Bối bối không ngừng chờ đợi mức giá sẽ càng ngày càng cao. Lâm Lôi thấy nó như vậy thì không khỏi bật cười. Quốc vương Phân Lai Vương quốc Khắc Lai Đức nhiệt tình vỗ vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cũng ủng hộ ngươi. Áo Tư Thác Ni, 500 vạn kim tệ. Khắc Lai Đức quay sang Áo Tư Thác Ni hô một tiếng. Áo Tư Thác Ni bước sang một bên thông báo, lớn tiếng hô. Khắc Lai Đức bệ hạ ra giá 500 vạn kim tệ. Tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi lúc này nói. Ha ha, không có gì. Khắc Lai Đức rất nhiệt tình nắm vai Lâm Lôi, nếu không có hứng thú muốn giúp ta thì giữa chúng ta cũng chẳng cần phải phân biệt quân thần làm gì. Ông ta tùy ý nói. Lâm Lôi đối với Khắc Lai Đức này cũng rất có hảo cảm. Nguồn truyện, truyện phun, đây đích thực là một nhân vật vô cùng có mị lực, có cái hấp dẫn lực của người lãnh đạo. Bệ hạ xin lượng thứ, ta muốn trở về cùng cha ta thương lượng một chút. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì ta sẽ ở lại Phân Lai Vương quốc. Lâm Lôi mỉm cười đáp, đích xác là nên thương lượng với cha ngươi. Khắc Lai Đức khẽ cau mày nói, Lâm Lôi, theo ta được biết cha ngươi hình như đã rời khỏi Ô Sơn Trấn, ta đã từng điều tra nhưng lại không thể tìm ra tung tích của cha ngươi. Cứ như thế là, đã biến mất. Sau khi Lâm Lôi danh tiếng vang dội, Khắc Lai Đức vì muốn Lâm Lôi trợ giúp cho mình đã phái người đi dò xét một chút về thân phận của hắn. Tuy nhiên Hoắc Cách lại không có mặt tại Ô Sơn Trấn. Phụ thân ta không có ở Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi có chút nghi hoặc nói. Phụ thân ta có khả năng là tạm đi đâu đó thôi chứ chắc chắn là vẫn ở trong Ô Sơn Trấn. Có thể lắm, Khắc Lai Đức không tiếp tục nhiều lời. Hoắc Cách hẳn là đã lẩn trốn rất kỹ, nếu không một vị quốc vương của một nước đã muốn tìm. Góc truyện audio.com, người thì sao có thể không tìm ra được cơ chứ? Giữa các lô của tầng đấu giá thứ hai, 500 vạn kim tệ, dám chó. Tạp Lam không kìm được mắng một tiếng. Bên cạnh tộc trưởng Bá Nạp Đức của Đức Bố Tư gia tộc vốn luôn nghiêm nghị âm trầm khẽ nói. Tạp Lam, tình hình của gia tộc ngươi hẳn là cũng biết. Hiện tại tình hình gia tộc tương lai không rõ, chúng ta không thể đem quá nhiều kim tiễn ra lãng phí ở đây được. Căn cứ theo cuộc thương nghị trong gia tộc chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể xuất ra 800 vạn kim tệ cấp cho ngươi, điều này đã được thông qua rồi. Tạp Lam gật gật đầu, hắn rất rõ toàn bộ sản nghiệp của gia tộc hiện có chừng 100 triệu kim tệ. Song 100 triệu kim tệ đó phần lớn lại là tài sản cố định. Tài sản lưu động thì vào khoảng 20 triệu kim tệ. Nhưng toàn gia tộc không thể đem toàn bộ kim tiễn lãng phí vào một bức thạch điêu được. Gia tộc không bắt Tạp Lam cùng ngài Lệ Tư phải chia cách thì đã là điều hiếm có lắm rồi. 530 vạn kim tệ, tại lô ở giữa tầng thứ hai lại có người báo giá. Vị trung niên nhân tóc vàng chủ trì tức thì hưng phấn hẳn lên. 530 vạn kim tệ rồi, trong thập đại thạch điêu trước đây giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ. Như hiện tại thì giá của thập đại thạch điêu đã có sự biến đổi rồi, ta có thể tuyên bố thạch điêu Mộng Tỉnh đã chính thức đứng trong hàng ngũ thập đại thạch điêu. Đạo Sâm Thương Hội Gia Lỗ Thiếu Gia báo giá 600 vạn kim tệ. Tại tầng thứ 3 của phòng đấu giá truyền tới giọng của Áo Tư Thác Ni. Nghe thấy cái giá này, Tạp Lam mặt mũi bỗng trở nên xám xịt. Giá cả đã nhanh chóng lên đến 600 vạn kim tệ. Điều này thực sự là vượt quá dự đoán của Tạp Lam. Dựa theo suy đoán của hắn, trong thập đại thạch điêu thì giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ, do đó bản thân mình đã chuẩn bị sẵn 800 vạn kim tệ thì hẳn là không có chuyện gì xảy ra mới phải. Có điều, Tạp Lam không phải là nhà sưu tầm chân chính, không thực sự nghiên cứu về thạch điêu. Điều này những nhà sưu tầm chân chính hoàn toàn có thể cảm nhận được thạch điêu Mộng Tỉnh đã thực sự khiến cho lòng người phải rung động. Đặc biệt là năm bức tượng hình người lại liên hợp lại, điều này trong toàn bộ lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục trước đây vốn chưa từng xuất hiện, nhưng nó lại khiến cho người ta có thể cảm nhận được một đoạn thê mỹ cảm tình. Đặc biệt người điêu khắc năm đó trong khi điêu khắc thì mới có 16 tuổi, hơn nữa lại còn là siêu cấp ma pháp thiên tài. Không thể để cho giá cả cứ từng bước leo thang như vậy được. Tạp Lam nhướng mày, hắn hiểu nàng nếu cứ để cho giá cả không ngừng tăng lên thì hiệu suất ra giá thành công của mình sẽ là rất thấp. 800 vạn kim tệ, Tạp Lam lớn tiếng thông báo mức giá do mình đặt ra. Từ 600 vạn kim tệ lên đến 800 vạn kim tệ, chỉ trong thoáng chốc đã vọt lên tận 200 vạn kim tệ, mức tăng trưởng kịch liệt đến chóng mặt này thực sự khiến rất nhiều người cảm thấy sốc. Dù sao thì giá cả của thập đại thạch điêu thậm chí là ba kiện tác phẩm chân quý nhất của Phổ Lỗ Khắc Tư thì cũng mới chỉ có 700 vạn kim tệ mà thôi. Các nhà sưu tầm, hoàn toàn không phải là kẻ mù về sưu tập cũng đều nhìn vào giá trị. Nếu không thực sự là kẻ đuôi mù thì đó chính là hành vi bại gia tử địa. Kim Phát Trung Niên Nhân lập tức lớn tiếng hô, Đức Bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. giá đến 800 vạn kim tệ, có thể thấy được họ thực sự muốn có được bức thạch điêu này. Ta có thể tưởng, góc chuyện audio.com, tưởng tương lai khi Lâm Lôi Đại Sư có thể trở thành thánh vực cường giả, cái giá tương đương của tác phẩm này sẽ không chỉ là 800 vạn kim tệ nữa mà còn có thể lên đến 1.600 vạn kim tệ. Vị trung niên nhân tóc vàng này năng lực cổ vũ quả thực là rất mạnh. Nhưng những người ngồi phía dưới cũng không có mấy kẻ ngu ngốc. Bọn họ đều tự hỏi, kể cả là có tiền thì cũng nên sử dụng được giá trị. Tầng thứ 3 của đấu giá đại sảnh, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Khắc Lai Đức Bệ Hạ, Hồng Y Đại Giáo Chủ Cắt Nhĩ Mặc, Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm tất cả đều nhìn xuống phía dưới tùy ý cười nói. Lão Tam, cái tên Tạp Lam báo giá kìa. Gia Lỗ khẽ nói, Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía cái lô kia, hắn có thể thấy rõ ràng, ở giữa lô Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư đang tay trong tay, nhìn vẻ mặt Tạp Lam hiển nhiên là đang vô cùng khẩn trương. Lão Tam, hay là ta đè hắn một chút, mặc kệ như thế nào, thạch điêu của ngươi cũng không thể rơi vào tay hắn được. Gia Lỗ khẽ nói bên tai Lâm Lôi, không cần, Lâm Lôi chậm rãi lắc đầu. Lâm Lôi dừng lại ở Ngải Lệ Tư, lúc này ngồi giữa lô, Ngải Lệ Tư trông thực đáng thương tựa như một tiểu cô nương đã phải chịu ủy khuất. Những người khác trong gia tộc Đức Bố Tư đều ném về phía nàng những cái nhìn đầy bất mãn. Dù sao thì gia tộc bọn họ cũng đã vì Ngải Lệ Tư mà phải hao phí một lượng lớn kim tiễn. Nếu bọn họ thực sự muốn thì cứ để cho bọn họ đi. Lâm Lôi lạnh lùng nói, bên cạnh Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cười cười. Lô giữa, người của Đức Bố Tư gia tộc đều tương đối khẩn trương, trong đó khẩn trương nhất vẫn là Tạp Lam và Ngải Lệ Tư. Yên tâm, Ngải Lệ Tư, 800 vạn kim tệ đã là cái giá cực kỳ cao rồi. Sẽ không thể cao hơn nữa đâu, Tạp Lam an ủi Ngải Lệ Tư, nhưng phải chăng là hắn cũng đang tự an ủi chính bản thân mình. Bởi vì gia tộc chỉ ủy quyền cho hắn đúng 800 vạn kim tệ mà thôi. Vị trung niên nhân tóc vàng kia cũng đã giơ cái búa nhỏ lên. Đức Bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ, có ai ra giá cao hơn không? Vậy, ta cần phải đưa ra tuyên bố, 1.000 vạn kim tệ, một đạo thanh âm vang vọng từ chỗ ngồi ở đại sảnh tầng thứ nhất vang lên. Trên thực tế thì mức giá đằng sau thạch điêu mộng tỉnh cơ hồ đều là để cho đám siêu cấp đại quý tộc ở những lô phía trước này tranh đoạt với nhau. Đám quý tộc phú hào ngồi bên dưới chỉ là xem cho vui mà thôi, thực không nghĩ đến bây giờ ở đại sảnh tầng thứ nhất mà cũng có người báo giá. Thực là không biết nhìn, ta thấy, bức mộng tỉnh này thực sự là khai sáng ra một lưu phái mới, phong cách điêu khắc so với các bức thạch điêu khác là hoàn toàn khác biệt hơn nữa với năm hình nhân có thần vận hoàn toàn bất đồng này thì 1.000 vạn kim tệ cũng là đáng giá. Nam tử tùy ý xuất ra 1.000 vạn kim tệ kia tùy ý nói. Vị nam tử này nom chừng 30-40 tuổi, khoác trường bào rộng thùng thình, những uẩn ý nói ra này mọi người đều có thể cảm nhận được. 1.000 vạn kim tệ. Ở lô giữa cả Tạp Lam và Ngải Lệ Tư đều ngớ người ra. Cách chương.